Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 238, đoạn tử tuyệt tôn cùng thiên hạ đệ nhất. Không sai, Tần Trường Phong tằng hắng một cái, hắng giọng một cái, sau đó lại bắt đầu cố sự sẽ hình thức. Nói ra, năm đó ngươi cùng thần hầu Thiên Sơn trước khi quyết chiến. Tố Tâm liền đã sinh ra con của ngươi. Tố Tâm vì nói cho ngươi nàng đã sinh ra cốt nhục của ngươi. Cũng vì ngăn cản ngươi cùng Chu Vô Thị hai người huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Liền đem hài tử giao phó cho bên cạnh đại tẩu chiếu cố. Vội vàng đuổi tới ngươi cùng Chu Vô Thị luận võ nơi. Nhưng ngươi bị Chu Vô Thị một câu của Tam Thông ngươi chưa hề chân chính yêu Tố Tâm. Chân chính yêu Tố Tâm chính là ta Chu Vô Thị, chỗ kích từ đó thất thần. Bị Chu Vô Thị ra tay điếc công kích mà thua Chu Vô Thị nửa chiêu. Mặt khác nửa chiêu đánh vào vì cứu ngươi mà xông đi lên Tố Tâm trên thân. Về sau, ngươi vì thực hiện chính mình phía trước hứa hẹn, cho nên cam tâm tình nguyện bị Chu Vô Thị cầm tù với thiên lao một đời một thế. Mà Tố Tâm thì bởi vì thụ Chu Vô Thị nửa chiêu. Người bị thương nặng, Chu Vô Thị lấy một hạt thiên hương đậu khấu, kéo lại tính mệnh biến thành người vô dụng. Kể từ đó con của ngươi liền thành không cha không mẹ cô nhi lưu lạc giang hồ. Tần Trường Phong lời, ít mà ý nhiều, chỉ nhặt trọng yếu nói. Cho nên cố sự rất nói mau xong. Nhưng cổ Tam Thông lại nghe được trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Suy nghĩ sôi trào, sau khi nghe xong trước tiên, hắn liền tin 7-8 phần. Bởi vì cái này cố sự bên trong hắn biết kia một bộ phận toàn bộ đều là thật. Mà hắn không biết kia một bộ phận, dựa theo logic suy tính đứng lên cũng tất cả đều hợp tình hợp lý. Chẳng qua thời gian dần trôi qua hắn lại nhíu mày nói. Tiểu tử này thật sự là nhi tử ta. Thấy thế nào đứng lên không giống. Ta lúc còn trẻ cũng là ngọc thụ lâm phong. Có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Vô ngân công tử ở trước mặt ta cũng muốn cam bái hạ phong. Mà hắn bộ dáng này cũng chính là trung nhân chi tư mà thôi. Kém xa a. Tần Trường Phong nhìn trên đất thành thị phi liếc mắt. Cổ Tam Thông khi còn trẻ tuổi vang dội ngàn vạn thiếu nữ không nhất định. Nhưng Thành Thị Phi cùng Cổ Tam Thông dáng dấp hoàn toàn chính xác không làm sao giống. Lời này hắn là chắc chắn sẽ không nói ra được. Vì để cái này quái lão đầu tin tưởng. Hắn một bên khoa tay lấy một bên nói ra. Có lẽ là cùng hắn nương Tố Tâm lớn lên giống đâu. Cổ Tam Thông cho hắn một cái ngươi là ngớ ngẩn sau ánh mắt. Nói ra, Tố Tâm nếu là trưởng thành dạng này, có thể để cho ta cùng lão Chu đồng thời yêu nàng. Như vậy, Tần Trường Phong biểu thị chính mình cũng rất vô tội. Cái này mẹ nó thật là ngươi con trai a. Nghĩ hắn trước kia gạt người thời điểm đều cực ít bị người hoài nghi. Lần này ngược lại tốt, khó được nói một lần nói thật, lại ngược lại bị người hoài nghi. Ta nghe nói qua. Có một loại cách đời di truyền lý luận, nói đúng là hắn mặc dù dáng dấp không giống ngươi, nhưng rất có thể giống ra ra hắn. Tần Trường Phong nói xong chăm chú nhẹ gật đầu, cho rằng rất có đạo lý. Cổ Tam Thông lại trừng tròng mắt nói, ý của ngươi chính là ta dáng dấp không giống cha ta. Ha ha, Tần Trường Phong lười nhác lại cùng hắn hung hăng càn quấy. Một cước dẫm tại Thành Thị Phi đầu bên cạnh nói ra. Ngươi nếu là thực sự không chịu tin tưởng, ta liền một cước dẫm chết hắn quên đi thôi. Đừng, Cổ Tam Thông vội vàng ngăn cản. Nói ra, ta nhìn vẫn là chờ hắn tỉnh. Ta hỏi hắn mấy câu lại nói. Mặc dù nhìn xem không giống, nhưng dù là chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng không dám mạo hiểm nguy hiểm a. Không được. Tần Trường Phong lắc đầu nói, tại hắn tỉnh lại phía trước, người nhất định phải quyết định cùng không cùng ta cược. Cổ Tam Thông cười nhạo nói, người không phải liền là nghĩ muốn kim cương bất hoại thần công sao? nếu như chứng minh tiểu tử này thật sự là nhi tử ta, ngươi cũng xem như đối với cha con ta có đại ân. Ta trực tiếp cho ngươi chính là, làm gì làm cho phiền toái như vậy? Chuyện cười, người ta Tần Trường Phong làm người nào? Tần Trường Phong quang minh lẫm liệt, khinh thường nói, Tần mỗ nhưng là muốn trở thành đệ nhất thiên hạ nam nhân. Ta muốn cái gì, tự nhiên sẽ chính mình đi lấy. Huống hồ không đường đường chính chính đánh bại ngươi Cổ Tam Thông. Tính cái gì thiên hạ đệ nhất? Thiên hạ đệ nhất, Cổ Tam Thông cười ha ha. Chí khí đáng khen, nhưng bằng ngươi sao? Đối mặt rõ ràng chế giễu cùng hoài nghi, Tần Trường Phong thản nhiên nói, có vấn đề gì? Không có vấn đề, chỉ bất quá thiên hạ đệ nhất vị trí này không tốt ngồi mà thôi. Không cẩn thận sẽ chết người. Chẳng qua ngươi nhất định phải, ta liền thành toàn ngươi đi. Cổ Tam Thông nói xong đột nhiên miệng mở lớn. Tùy theo, một cái, a, chữ hô lên đến. Chính hắn râu tóc trương dương. Toàn bộ trong sơn động cũng đồng thời giống như là thổi lên gió lốc đồng dạng. Một cỗ to lớn hấp lực liền cách xa ba trượng khoảng cách hướng Tần Trường Phong đột nhiên đánh tới. Kỳ thật Tần Trường Phong nếu như ngạnh kháng, không phải chống cự không được, nhưng hắn lại theo hấp lực chính mình đi tới. Đồng thời song trưởng đánh ra, cùng Cổ Tam Thông bàn tay đối với ở chung một chỗ. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được Cổ Tam Thông bàn tay phảng phất biến thành hai cái lỗ đen. Trong nháy mắt đem nội lực của mình liên tục không ngừng hút tới. Năm đó hắn cùng thần hầu cùng một chỗ tại Thiên Sơn tìm được thiên trì quái hiệp thi thể. Cũng tại trước thi thể phát hiện hai bản bí tịch, chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Hấp Công Đại Pháp. Nguyên bản hắn cùng thần hầu một người luyện một quyền, nhưng không biết vì cái gì về sau ngay cả Hấp Công Đại Pháp hắn cũng đã luyện thành. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người lấy vô tướng phục chế kỹ năng phục chế nhân vật trong kịch bản Cổ Tam Thông Hấp Công Đại Pháp. Đạt được cấp 4 kỹ năng Hấp Tinh Đại Pháp, dùng bàn tay tiếp xúc thân thể đối phương về sau. Một khi mở ra mỗi giây hấp thu đối phương 350 điểm chân khí. Thế giới này bên trong những này chân khí có thể tạo điều kiện cho người sử dụng. Nhưng trở về lúc sẽ bị toàn bộ thanh không? Cảnh cáo, người hấp thu dị chủng chân khí tổng lượng tốt nhất đừng vượt qua tự thân tu luyện chân khí tổng lượng, nếu không sẽ có khả năng xuất hiện dị chủng chân khí thôn phệ bản nguyên chân khí đảo khách thành. Chủ tình huống, đồng thời người hấp thu chân khí chủng loại cùng hỗn tạp. Thuộc tính xung đột càng lớn, liền càng có khả năng bạo loạn. Đối với đan điền cùng kinh mạch tạo thành to lớn tổn thương. Nghiêm trọng người có thể làm ngươi tán công thậm chí tử vong. Tần Trường Phong không có công phu nhìn dư thừa nhắc nhở cùng cảnh cáo. Phục chế hấp công đại pháp trong nháy mắt, liền trực tiếp toàn lực phát huy. Chẳng những triệt tiêu Cổ Tam Thông hấp lực, còn lật qua đem hắn nội lực trong cơ thể hút tới. Ngươi cũng sẽ hấp công đại pháp. Cổ Tam Thông khẽ giật mình, trong mắt đều kém chút xông ra ngoài. Tần Trường Phong một bên dùng sức hút, một bên trả lời, ta nguyên bản không biết, nhưng nhìn ngươi dùng về sau, ta liền biết. Cổ Tam Thông kêu đứng lên, móa nó, đây là võ công gì, còn mạnh hơn Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Tần Trường Phong nói, độc môn bí thuật, tên là Liếc Mắt Mang Thai. Liếc mắt mang thai, Cổ Tam Thông hồ nghi nhìn Tần Trường Phong hạ bộ liếc mắt. Sau đó liền cười nói, mạnh thì có mạnh, chẳng qua cuối cùng vẫn là so ra kém lão tử nguyên bản a. Ha ha ha, hút thoải mái sao, tất cả đều cho ta còn trở về đi. Thoại âm rơi xuống, Tần Trường Phong liền cảm giác từ Cổ Tam Thông bàn tay truyền đến hấp lực đột nhiên chợt tăng 4. Lần không ngừng, nguyên bản mới 100 điểm mỗi giây không đến hấp lực thoáng cái biến thành hơn 400 điểm mỗi giây. Triệt tiêu Tần Trường Phong 350 điểm về sau. mỗi giây bên trong còn có thể hít vào Tần Trường Phong hơn 70 điểm nội lực. Cái này chứng minh cổ tam thông hấp công đại pháp đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh quyết định. Cảnh giới, Tần Trường Phong chính là cấp 4, mà hắn thì là cấp 5. Hấp công đại pháp không giống sát thần nhất đao trảm. Cái sau có thể thông qua tự thân thuộc tính cơ sở cùng trang bức thuộc tính đến tăng cường uy lực. Trước người lại hoàn toàn chỉ có thể bằng vào hấp công tốc độ cứng đối cứng. Cho nên Tần Trường Phong một khi rơi xuống hạ phong, cơ hồ liền không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể bị cổ tam thông liên tục không ngừng đem nội lực hút đi. Chẳng qua trên chiến trường biện pháp không có, không có nghĩa là chiến trường bên ngoài không có. Tần Trường Phong đột nhiên mở miệng, không hiểu thấu nói ra, kỳ thật ta chả có một môn tuyệt kỹ, tên là đoạn tử tuyệt tôn phù. Một khi trồng vào trong thân thể, nam nhân đoạn tử, nữ nhân tuyệt tôn, ngươi đang nói cái quỷ gì? Cổ tam thông tự nhiên không hiểu, Tần Trường Phong liền hướng hắn nhíu mày, đồng thời dùng ánh mắt quét cách đó không xa thành thị phi liếc mắt. Thế là hắn lập tức hiểu, đây là ám chỉ ta muốn đoạn tử tuyệt tôn. Cổ tam thông một hơi thở gấp tới kém chút thổ huyết. Trong lòng bàn tay hấp lực không khỏi liền dừng một chút. Tần Trường Phong thuận thế phản công, đem vừa mới bị hút đi nội lực quy mô đoạt lại. Mấy hơi thở về sau, cổ tam thông tích lũy đứng lên chính mình ngược lại đã mất đi hơn 1.000 điểm nội lực. Nhất thời trừng mắt lên nói, tiểu tử, ngươi chớ quá mức, thấy tốt thì lấy a. Tần Trường Phong lại là một mặt chính khí nói ra. Tần mỗ nhưng là muốn trở thành đệ nhất thiên hạ nam nhân. Bây giờ thắng bại chưa phân, có thể nào xem thường từ bỏ. Ngươi, quá phận, thật làm lão tử là bùn nặn. Cổ tam thông tự nhiên không cam lòng nội lực bị bạch hút đi. Trong cơn giận dữ, nhất thời thôi động công lực, đem hấp lực lại úp tới, chuẩn bị đem nội lực một lần nữa đoạt lại. Nhưng lúc này, hắn đối diện Tần Trường Phong có mở to miệng, yếu ớt nói ra, đoạn tử tuyệt tôn nha. Cổ tam thông nghe giống như là quả cầu ra xì hơi. Lập tức một chỗ này, trên tay hấp lực cũng lần nữa làm dừng một chút. Nói ra, ngươi có phải hay không có bệnh? Thật muốn cùng ta cá chết lưới rách hay là sao? Tần Trường Phong ngửa đầu nhìn trời. Nói ra, thiên hạ đệ nhất. Cổ tam thông thực sự chịu không được hắn bộ này lải nhải dáng vẻ. Tức miệng mắng to, tiểu tử ngươi có bệnh a? Được rồi, ta phục ngươi, ta nhận thua, ngươi thắng, ngươi là thiên hạ đệ nhất được rồi. Con nào Tần Trường Phong càng thêm không hài lòng, phẫn nộ quát, im ngay, ngươi đem ta Tần Trường Phong làm người nào? Ta muốn thiên hạ đệ nhất. Tự nhiên muốn bằng vào thực lực của mình đánh bại đối thủ đường đường chính chính đạt được. Há lại cho ngươi bố thí. Xem chiêu. Cổ tam thông gặp hắn ánh mắt vô cùng chính khí dáng vẻ. Cho là hắn là thật. Hảo tiểu tử. Ngươi còn tính là cái nam nhân. Nhưng không đợi hắn nói cho hết lời. Cái kia đáng chết. Đoạn tử tuyệt tôn. Bốn chữ lại vang lên đứng lên. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được đối phương trên bàn tay chiêu thức nhất biến. Đột nhiên từ hấp công đại pháp hấp lực biến thành hai đạo hùng hồn trưởng lực. Đường đường chính chính đạt được thiên hạ đệ nhất. Trong chớp nhoáng này, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Rốt cuộc hiểu rõ cái gì? Hướng Tần Trường Phong lộ ra một cái vẻ khinh bỉ đồng thời. Song trưởng bên trong cũng là sức kéo phun ra. Nhưng lại phảng phất không địch lại đối phương trưởng lực cương mãnh. Chỉ nghe được vênh một tiếng, tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, tại sau lưng vài chục trượng bên ngoài trên vách đá giả ra một cái hình người hố to tại dừng lại. Tần Trường Phong một cái tướng vị đột tiến theo sau, một chỉ điểm hướng hắn mi tâm, tại một khắc cuối cùng sinh sinh dừng lại, cũng nhàn nhạt nói ra, ngươi thua. Cổ tam thông chăm chú nhẹ gật đầu. Ta thua, nhắc nhở, Thí luyện giả số 333. Ngươi đường đường chính chính đánh bại Cổ Tam Thông. Nhiệm vụ ẩn thiên hạ đệ nhất trước mắt tiến độ đạt đến 2 tháng 5. Nhìn thấy nhắc nhở về sau, Tần Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hướng Cổ Tam Thông xòe bàn tay ra cười nói. Có chơi có chịu, Kim Cương Bất Hoại Thần Công bí tịch cho ta. Cổ Tam Thông một bên từ trên vách đá đem chính mình hái xuống, một bên cảm thán nói. Ngươi sư môn là một phái kia, ta để cho nhi tử ta ngứng ngươi làm thầy thế nào? Nếu bàn về cùng vô sỉ xảo trá, Chu Vô Thị ở trước mặt ngươi cũng muốn cam bái hạ phong a. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn link. gu.gl/supa6n cầu vốt cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.